Còn đằng này ngươi sử dụng cung phu sư tử ngoạm trực tiếp ghi cái giá trên trời. Đây là rõ ràng đang lừa gạt khách hàng. Ngươi buôn bán kiểu này, sao không trực tiếp đi lừa đảo đi? Cách chương.